Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày như họa, dáng người như hạc, đẹp như trúc, đó là ấn tượng đầu tiên mà cục trưởng Trương có về Ngụy Khoảnh. Hôm qua, khi Ngụy Khoảnh xuất hiện ở cục, đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ. Ai cũng tò mò, người đàn ông đẹp đẽ này từ đâu đến? Có phải là đồng nghiệp mới không? Sau khi biết rằng Ngụy Khoảnh là một công dân vô tội bị cuốn vào cửa quỷ, số người cảm thương anh đã tăng lên đáng kể. Vì vậy, khi anh xuất hiện cùng với Đường Kha Tâm, người mà trước giờ chỉ có trong truyền thuyết, trong phòng họp, ngoài cục trưởng Trương đang chủ trì và Diệp Phi đang mất hết thần hồn, những người khác đều thả lỏng, thậm chí còn nở nụ cười. Dù trong bầu không khí đầy rẫy nguy cơ này, nhìn thấy một người đẹp cũng khiến người ta vui vẻ hơn. Ngụy Khoảnh chọc ghẹo xong Diệp Phi, mỉm cười rồi bắt đầu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở bảng tên trước ngực của Lâm Lộ Lộ ở góc phòng. Xem ra Tang Quỷ đã làm việc chu đáo, với tư cách là thần chủ, anh lại thành công ngồi không hưởng lộc cả đêm rồi. Ngụy Khoảnh càng cười vui vẻ hơn, cho đến khi một cái búng tay vang lên trước mặt. Ngụy Khoảnh quay đầu lại, thấy Đường Kha Tâm đang nhìn mình. Ngụy Khoảnh trừng mắt, gì vậy? Anh nhận ra rằng sau khi đã quen nhau, Đường Kha Tâm trở nên táo bạo hơn, không còn là mỹ nhân nghiêm chỉnh ở thôn Hòe Thụ nữa. Thấy Ngụy Khoảnh nổi cáu, Đường Kha Tâm lập tức cười, kéo anh ngồi xuống, chỉ vài bước ngắn ngủi mà hai người đi như thể đang bước trên thảm đỏ. Có người không kiềm được thốt lên, không ngờ mời được đội trưởng Đường bảo vệ nhân chứng. Đúng là thế gian ai cũng mê cái đẹp mà. Cả phòng chỉ có Diệp Phi là không thể cười nổi. Hắn nhìn Ngụy Khoảnh ngồi xuống bên cạnh mình, còn quay đầu mỉm cười với mình, lạnh đến mức Diệp Phi chỉ muốn gọi mẹ ngay lập tức. Nhưng giữa trán nóng bừng lên, chẳng thể thốt nên lời. Cục trưởng Trương, Tiểu Diệp, này Ngụy, đây là hai bức chân dung mà Đường Kha Tâm nhớ lại. Các cậu xem có quen không? Ngoài ba người họ, còn có hai người đàn ông sống sót trong cửa. Trí nhớ của Đường Kha Tâm xuất sắc, vừa ra khỏi cửa đã để đồng nghiệp làm lại chân dung. Diệp Phi, hình như tôi có chút ấn tượng. Quả thật là họ trông như vậy. Ngụy Khoảnh chỉ nhún vai đầy vô tội. Anh thật sự không có chút ấn tượng nào về hai kẻ dự bị này. Cục trưởng Trương, nếu đã xác nhận không có sai sót lớn, chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm hai người này. Lúc này, từ góc phòng một bàn tay trắng nõn dài thon giơ lên. Chủ nhân của bàn tay đó nhìn cục trưởng Trương với vẻ ngây thơ. Cục trưởng Trương, này Ngụy, cậu có câu hỏi gì sao? Vâng. Ngụy Khoảnh nói như đinh đóng cột, trông giống như một học sinh đầy tò mò. Trong cửa không phải còn có một phụ nữ sao? Mẹ của đứa trẻ đó, sao các ngài không tìm bà ấy? Cục trưởng Trương, theo mô tả từ những người sống sót, người phụ nữ này âm hiểm, xảo trá, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, nhưng bản thân lại không có khả năng tự vệ. Khả năng sống sót của cô ta rất thấp. Dù có ra ngoài được, cũng không thể giúp ích gì cho cục. Việc tìm kiếm cô ta đã được chuyển giao cho khoa điều tra hình sự rồi. Khoa điều tra hình sự giao cho một nhóm người bình thường xử lý vụ án này để tìm người biến mất trong thực tế. Chẳng khác nào từ bỏ. Ban đầu cứ tưởng cục điều tra phi thường là nơi tụ tập của những người có trái tim nhân hậu. Giờ thì Ngụy Khoảnh lặng lẽ thu tay lại. Cục trưởng Trương nhắc nhở, này Ngụy, cũng như Diệp Phi, cả hai đều đã từng vào cửa quỷ, khả năng gặp lại cửa quỷ là rất cao, dù có đồng nghiệp của chúng tôi bảo vệ, tôi vẫn phải nhắc nhở, khi không có khả năng tự bảo vệ, tuyệt đối không được tự ý mở bất kỳ cánh cửa nào. Quỷ mị đại nhân yếu ớt, không tự lo liệu được, tỏ vẻ đáng thương đưa ra ký hiệu OK. Cuộc họp tiếp tục, Đường Kha Tâm lật qua tài liệu trong tay, bất ngờ thấy một đoạn mô tả khó tin. Có chuyện gì à? Ngụy Khoảnh cúi đầu tới gần, nhìn thấy trong báo cáo điều tra về quỷ mị, có người dùng bút dầu nguệch ngoạc thêm vào một câu: mị đại nhân bị mù mặt mà lại thích người đẹp, thường bị chế giễu là kẻ kém cỏi nhưng nghiện nặng. Tất nhiên, những người từng chế giễu đều đã chết rồi. Ngụy Khoảnh, đúng là sao chổi? Đường Kha Tâm nhẹ nhàng hỏi, câu này là ai thêm vào? Viết như thể đã quen biết với quỷ mị vậy. Ngụy Khoảnh tựa đầu lên tay, lơ đễnh nói, dám đùa cợt một vị quỷ hoàng, người này chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chết nơi hoang dã. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những tầng mây dày đặc đang chồng chất lên nhau, di chuyển về phía tòa nhà với tốc độ mắt người không thể theo kịp. Một trận mưa như chút nước sắp sửa đổ xuống, nụ cười hiện lại trên mắt Ngụy Khoảnh. Cuối cùng thì đã đến rồi. Trong phòng, Đường Kha Tâm là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường. Khi cậu lấy ra khẩu súng bạc và đứng chắn trước Ngụy Khoảnh, trên cửa sổ kính đã hiện lên một hàng chữ máu. Nghe nói, các người đang tìm ta là quỷ mị. Mọi người trong phòng tuy bất ngờ khi thấy một con quỷ có thể gây rối từ bên ngoài cửa, nhưng tất cả đều được huấn luyện kỹ lưỡng, lập tức đồng loạt giơ vũ khí lên. Trên cửa sổ kính mờ mờ hiện ra một bóng dáng, mái tóc bạc, chiếc mặt nạ, khoác trên mình một chiếc áo dài đen viền đỏ. Quỷ mị đại nhân đang ngồi trên ngai vàng, nở nụ cười tà ác với mọi người. Lúc này, cục trưởng Trương bắt đầu hối hận vì đã lắp cửa sổ sát đất cho phòng họp. Ba tiếng súng vang lên, cửa sổ kính theo đó vỡ tan, những vết nứt chằng chịt làm mờ đi hình ảnh của quỷ mị đại nhân. Cục trưởng Trương lập tức phán đoán là ảo giác, trong phòng có cơ quan, tìm ra ngay. Câu nói chưa dứt, một luồng sáng đỏ lóe lên, người đồng nghiệp vừa bắn vào cửa sổ đã bị một lực đẩy mạnh đập vào tường và ngất xỉu, không ai dám manh động thêm. Chữ máu trên cửa sổ kính lại thay đổi, cửa quỷ bị ra mỗi 10 năm. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ nhuốm máu, chúa tể địa ngục đã chết bất đắc kỳ tử. Tại sao? Tuần chơi đã bắt đầu. Trả lời sai, mỗi ngày hiến tế một đồng đội nhé. Diệp Phi răng va vào nhau lập cập, là câu đố tình huống sao? Chúng ta đã vào cửa quỷ rồi à? Đường Kha Tâm phán đoán, chúng ta vẫn đang ở hiện thực. Ngụy Khoảnh khá khó chịu khi thấy Diệp Phi dựa vào người mình. Diễn biến của sự việc đến đây vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng cơn gió mạnh ngay sau đó khiến anh phải nheo mắt lại, bởi vì gió đang thổi từ hướng ngược lại. Nhìn bức tường phía sau và cánh cửa đôi của phòng họp bị gió đập mạnh lung lay như sắp đổ, trong đầu Ngụy Khoảnh hiện lên một ý nghĩ: không lẽ tang quỷ đã lắp ngược cơ quan? Cơn gió đến đột ngột, Diệp Phi nhanh chóng không thể chống đỡ nổi nữa, giống như bị một chiếc máy hút bụi khổng lồ nhắm vào, cả người cùng với chiếc ghế bị kéo về phía cửa. Cục trưởng Trương nhanh chóng lên tiếng, đừng bám vào tay nắm cửa, đã quá muộn. Tay Diệp Phi chỉ có thể chống lên cửa, cánh cửa kêu lên một tiếng, kéo kẹt, âm thanh cánh cửa cũ kỹ trượt trên bề mặt gỗ phát ra tiếng ma sát chói tai. Không ai có khả năng kéo Diệp Phi lại trong vài phần nghìn giây, trừ Ngụy Khoảnh, người gần Diệp Phi nhất. Sự hoảng sợ của Lâm Lộ Lộ, sự bối rối của cục trưởng Trương, sự nghi hoặc cau mày của Đường Kha Tâm, trong mắt anh tất cả đều giống như những thước phim quay chậm hàng chục lần. Dù biết sẽ có cuộc tấn công từ bên thứ ba, nhưng không ngờ lại đến kịp thời như vậy, đến mức không kịp nói lời tạm biệt. Ngụy Khoảnh nhìn sâu vào Đường Kha Tâm, xoay người kéo Diệp Phi, do lực quán tính nên anh bị đẩy vào cánh cửa nửa mở. Dầm, sau tiếng va chạm mạnh, Ngụy Khoảnh rơi vào trong cửa. Diệp Phi như một quả bom bị ném trở lại, ngã vào người Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, ngoại truyện, tang quỷ, tổ đạo cụ chuẩn bị, máy quạt khởi động, tổ vẽ sẵn sàng, tấn công thôi. 30 giây sau, tiểu quỷ, Tang ca, có ai đó trộm pha lê? Tang quỷ, âu không, xong đời, cách chương.